Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 58, 58, thao túng môi trường và lời thách thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tạm biệt Lily và mua vài thứ cần thiết, tôi chậm rãi tiến đều trên con đường rộng lớn một cách vô định. Không biết đi đâu về đâu, tôi chợt nhận ra một điều. Trong cái nơi đang dần tối tăm lạnh lẽo này, nếu tôi không chiến đấu và luyện tập, sẽ không có bất cứ thứ gì để làm. Chủng tộc của tôi tuy thông minh, nhưng vì một số lý do mà tôi dù đã biết nhưng chưa có bằng chứng cụ thể, không sở hữu bất kỳ hình thức giải trí nào. Các chủng tộc khác cũng thế, đơn giản vì họ không thông minh. Đến cả kiến, chủng tộc sở hữu khả năng tư duy lớn như hai ở nơi đây cũng chỉ sánh ngang với một đứa trẻ con người 3 tuổi. Đó là lúc cơn rùng mình chợt đến với tôi. Mỗi và mọi tồn tại của đại đan dần Solomon này đều là một cỗ máy chiến tranh. Thở ra một hơi dài, tôi lắc đầu và gạt điều đó sang một bên. Để xem nào, chúng ta có gì ở đây? Tên, Osiris, biệt danh, The Grim Reaper of the Sky. Đang áp dụng, chủng tộc, Puberty Anti-Flying Magic Soldier Lizard, Laser Ray, LV, 17, 60, HP, 250, 250, MP, 400, 400, 60, 60, ATK, 150, SP, ATK, 230, 30, DEP, 150, SP, DEP, 250, SPD, 375, hạng C, Skill, bám LV10, độc ma nhãn LV1, giám định LV10, tàng hình LV8, che giấu hiện diện LV9, cắn LV10, ma pháp cơ bản. Trung cấp, LV7, suy nghĩ song song LV10, gia tốc tư duy LV10, ma pháp nâng cao. Hạ cấp, LV5, Manticas LV3, tăng sức mạnh tinh thần LV7, gia tốc tức thời LV3, thần giao cách cảm LV1. Philip, lột xác, gia tăng trực giác, bản năng bay thần tốc, giáp mana nén tự động hồi phục HP. MP thấp, resistant, siêu kháng độc LV1, kháng acid LV7, kháng lửa LV6, kháng đau LV8, kháng ma pháp LV7, kháng vật lý LV4, kháng đột tử LV1, kháng ảo ảnh LV2, kháng thôi miên LV1. Skill point, 27, battle art, nhịp điệu chiến trận, state E, dòng chảy, state 2, 27 skill point. Chà, nó đã tăng khá nhiều khi tôi không để ý. Với số điểm đó thì tôi có thể học một kỹ năng khá mạnh, nhưng điều đó là không hữu ích ở hiện tại. Vì vậy, sao không nâng một số nhỉ? Tăng tàng hình LV8, GT, tàng hình LV10, skill point, 8, tăng che giấu hiện diện LV9, GT, che giấu hiện diện LV10, skill point, 5, bạn có muốn kết phân tổng hợp 2 skill, tàng hình LV10, che giấu hiện diện LV10, skill point, 2. Hít một hơi thật sâu, tôi phản hồi trong tâm trí, đồng ý, nhiều dòng chữ trắng xẹt ngang tầm nhìn của tôi, nhưng thứ duy nhất tôi chú ý là dòng cuối cùng. Bạn đã nhận được skill thao túng môi trường LV1. Hửm, nó không phải một skill dạng tàng hình ư, kỳ lạ. Giám định, thao túng môi trường LV1, một kỹ năng cho phép bạn điều khiển một vùng môi trường nhất định xung quanh bản thân. Bản thân các yếu tố có thể tác động là vô hạn, nhưng tác động vào các yếu tố càng cao cấp thì bạn càng tốn nhiều mana. Nhược điểm lớn nhất của kỹ năng này cũng chính là lượng mana mà nó tiêu thụ. Mạnh, thật sự là một kỹ năng rất lỗi. Theo một cách nào đó, nếu đủ mana tôi có thể biến môi trường thành chân không, bóp méo không thời gian. Tuy nhiên, khá chắc là lượng mana cần để làm điều đó lớn đến điên khùng. Chà! Và tôi đã biết nó liên quan như thế nào đến các skill loại tàng hình. Khi bóp méo các khúc xạ ánh sáng, tôi sẽ hoàn toàn vô hình qua thị giác. Khi thay đổi dòng chảy mana, tôi sẽ vô hình trong ma nhãn. Bằng cách ngăn chặn sóng âm, tôi sẽ biến mất trong thính giác. Cuối cùng, khi bẻ cong không gian, tôi sẽ hoàn toàn như không tồn tại. Một kỹ năng tương tự như sân khấu của Lai là kỹ năng cho phép cậu ấy điều khiển mana trong một phạm vi bán kính quanh bản thân. Nhưng đáng sợ gấp chục. Không, trăm lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. He, 15 skill point không hề phí chút nào. Nếu tôi thành thục kỹ năng này, Venegan sợ ư, tôi sợ là ngay cả tứ đại cận tướng mạnh nhất cũng khó mà cản tôi. Hai, lại phải luyện tập rồi, nhỉ? Với ý nghĩ như vậy, tôi định hướng thẳng đến khu nhiệm vụ thì bỗng, một run trên tay tôi phát đi tín một làn sóng mana. Cảm nhận làn sóng ấy, thông điệp ngay lập tức được tôi tiếp thu. Xem ra sắp chiến tranh nên bọn họ cũng tranh thủ xả kho nhỉ. Hai đơn vị đồng hồ cát trung bình, tức hai ngày nữa sẽ diễn ra một cuộc đấu giá VIP. Để xem, tôi phải nhanh lên nhỉ. Hai phải nhanh chóng tích tinh thể mana thôi. Và thế là tôi lại quay đầu, trở lại con đường cũ mà tôi từng bước qua khoảng nửa tiếng trước. Bước chân tôi đều đặn, vững chắc tiến đến nơi mà khu nhiệm vụ an toàn. Dù là bất kỳ ai, Venegancer, chiến tranh, nữ hoàng, hay thậm chí cả thế giới và hệ thống. Nếu bất kỳ ai trong số họ dám cả gan cản đường tôi tiến tới đỉnh cao quang vinh thì tốt hơn hết là nên thành công. Nếu không, cái giá phải trả sẽ đắt đến không tưởng đó. Và, người cũng đang nghe đúng không, hệ thống thần lộ, cách chương.